Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 446, chương 452, Tôn Ngộ Không xuất thế. Nhìn đến cái kia cùng đế cung bên trong không có sai biệt đế ghế dựa. Đế Tân thỏa mãn ngồi lên cọ sát. Ân, cái mông đau. Sau đó lại hướng về nội bộ đi đến. Rất nhiều trong tiểu thuyết đều nói cái này hoa quả sơn thủy liêm động có động thiên khác. Hắn không tìm tới một tím, chứng minh một phen, làm sao xứng đáng kiếp trước nhìn qua. Nhiều như vậy cùng người văn. Đáng tiếc, vô luận Đế Tân là xới đất ba thước, vẫn là đào đất 100 mét, thậm chí về sau, dùng thần thức đem hoa quả sơn quét một lần. Kết quả phát hiện, ngoại trừ một cái thiên nhiên hình thành tụ linh trận pháp bên ngoài, căn bản thì không có xuất hiện qua còn lại tiên thần yêu Phật ở lại qua tràng cảnh. Cho nên nói, văn học mạng quả nhiên là văn học mạng, não đại động mở sản phẩm, chênh lệch này, quả nhiên chỉ là nhân loại phán đoán a. Bất quá lại suy nghĩ một chút, tựa hồ, đem những cái kia não động biến thành thực chất khả năng, cũng không phải không thể. Dù sao, hoa quả sơn phúc địa, thủy liêm động động thiên, đề từ hắn đều làm. Giường, băng ghế, nồi bát bầu bồn cũng đều làm. Lại đến điểm sống, có vẻ như cũng không có gì. Lấy ngọn núi này tố chất, Tôn Ngộ Không cái kia khỉ, cho dù náo hết thiên cung, lấy thư tịch biểu hiện tình thế đến xem, tối đa cũng là thái ất kim tiên cấp bậc, căn bản không cách nào phát hiện hắn bày ra ác thú vị. Mà chờ Tôn Ngộ Không tránh thức thăng cấp đến Phật Ma chi kiếp lúc, lại phát hiện, nhìn đến chính mình bố trí, nhiều nhất liền coi chính mình thần cơ diệu toán thôi, náo không ra chuyện gì. Mà tại sao muốn làm nhàm chán như vậy sự tình? Làm một cái người xuyên Việt, không họa họa một chút đã từng anh hùng, xứng đáng chính mình vượt qua một chuyến phúc lợi sao? Hạ quyết tâm Đế Tân, trực tiếp ngay tại hoa quả sơn nội bộ khoảng 100 mét trong lòng núi, bắt đầu hành động của mình. Đầu tiên, nhân công đào ra một cái cung điện, lớn nhất mỏng chỗ cũng rời núi mặt ngoài thân thể có khoảng 100 thước. Bên trong lấy dạ minh châu vì chiếu sáng hệ thống, cắm đầy các loại trái cây thực vật, cũng từ một nơi bí mật gần đó cùng ngoại giới thông gió, hình thành một cái hoàn mỹ thực vật bên trong tuần hoàn. Tiếp theo, dựa theo tử vi đế cung kiến trúc, thu nhỏ gấp 100 lần kiến tạo một cái khu nhà, trên cơ bản chính là hơn vạn mét vuông cung điện, giảm bớt thành 100 mét vuông loại hình, có thể bước đến mở chân. Vào phòng, ngủ cảm giác, sau cùng, còn cố ý chế tạo một cái tàng kinh các, đem luận ngữ, đạo đức kinh, hoàng đình kinh, cùng một số nhân tộc võ kỹ cho bỏ vào. Cuối cùng của cuối cùng, lại kiến tạo một tòa bắc thiên môn hình dáng cửa lớn. Trên viết, tử vi đế cung vườn riêng, làm phần kết, cái này một hệ liệt công trình, cho dù là Đế Tân, cũng bỏ ra dòng dã 1 tháng mới sửa sang hoàn thành. Nhìn lấy cái này có chút hùng tráng khu nhà, Đế Tân che miệng cười trộm, không biết chờ Tôn Ngộ Không thành Phật trở về sau, nhìn đến cái này một hệ liệt kiến trúc, lại là cái ý tưởng gì? Hắc hắc, hoa quả sơn, cũng là thuộc về mình đi. Dù sao, thế nhưng là có trong núi khu nhà làm chứng đâu. Hài lòng Đế Tân, theo ngậm miệng chỗ thoát ra, lại đem hắn cửa vào trở lại như cũ, khiến cho tuyệt đối từ bên ngoài nhìn không ra, thậm chí còn trò đùa quái đản làm cái cơ quan về sau. Thỏa mãn trở lại đỉnh núi, vuốt ve một chút thạch trứng, rời đi hoa quả sơn, một ngày đình làm hắn ngồi ăn rồi chờ chết ngu ngốc thiên đế đi. 500 năm về sau, hoa quả sơn đỉnh núi thạch trứng tựa hồ là hút đủ thiên địa linh khí. Nhật tinh nguyệt hoa, đột nhiên phát sinh biến dị. Chỉ thấy thạch trứng lúc lớn lúc nhỏ, hắn tiết tấu, tốc độ, giống như trẻ sơ sinh mới sinh đồng dạng. Tại đã trải qua 108.000 lần hô hấp về sau, thạch trứng mặt ngoài dần dần nứt ra từng đạo khe hở. Sau đó một tiếng nổ vang, long trời lở đất, thạch hầu xuất thế, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ oa chờ 7 đại thánh nhân cùng nhau nội tâm xúc động. Tây du chuyến đi. Phật Ma Chi Kiếp nhân vật chính. Xuất thế. Oanh. Thạch trứng nổ vang. Thần chấn cửu thiên. Thiên đình bên trong. Chúng thần chính đang tụ hội. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Một vệt kim quang từ hạ giới dâng lên. Thẳng vào 33 trọng thiên. Dung chuyển Lăng Tiêu Bảo Điện. Thậm chí là Hạo Thiên. Vương Mẫu. Quá thượng đẳng nhân đều là bị kinh động. Hạo Thiên nhíu mày. Từ khi tần triều một chuyện sau đó. Có Tử Vi Thiên Đế tọa chấn một phương thiên đình. Cho dù là Phật môn. Đều đã thật lâu không ai đến đây khiêu khích qua. Hôm nay. Lại có người dám quét thiên đình thể diện. Thuận Phong Nhĩ. Thiên Lý Nhãn. Nhanh chóng dò tới. Ngọc Đế trong miệng ẩn hàm nộ khí. Đế Tân ngược lại là có phần có hứng thú ăn đát kỷ đút tới quả nho. Chờ đợi lấy hai thần hồi báo. Như hắn đoán không sai. Nhất định là Tôn Ngộ Không. Lần này lượng kiếp nhân vật chính. Xuất thế. Quả nhiên. Sau một lát. Thuận Phong Nhĩ. Thiên Lý Nhãn hồi báo. Bẩm báo Ngọc Đế. Thần Phụng chỉ xem nghe kim quang chỗ. Chính là Đông Thắng Thần Châu chi giới. Có một tòa hoa quả sơn. Trên núi có nhất tiên thạch. Thạch sinh một trứng. Thấy gió hóa một thạch hầu. Ở nơi đó bái tứ phương. Mắt vận kim quang, bắn hướng đấu phủ, bây giờ phục mồi nước ăn. Kim quang đem lặn hơi thở vậy. Nói trắng ra lời nói. Hạo Thiên nhướng mày, cái này thiên đình, địa phủ đều ứng dụng Đông Thắng Thần Châu văn phòng hệ thống. Ai còn kiên nhẫn nghe cái gì cổ văn hồi báo. Nói đàng hoàng nói linh tinh nó không thơm a. Ngạch, chấm ngoặc kép, bị dỗi một câu. Cao Minh, Cao Giác, Thuận Phong Nhĩ. Thiên Lý Nhãn, cũng có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói, Ngọc Đế Đại Nhân, kỳ thật cũng là có một khỏa tiên thạch nổ nát vụn, nhảy ra một cái kim ti hầu, trong mắt thả ra kim quang, nhiễu loạn thiên cung, nhìn bộ dáng, không giống phàm vật, ồ, Hạo Thiên nhất thời sinh ra hứng thú, ánh mắt nhìn quanh một tuần, phát hiện tất cả mọi người đang tự hỏi, thì liền Thái Thượng cũng không ngoại lệ. Chỉ có Đế Tân, tự hồ một chút cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Ngược lại đang thúc giục gấp rút Đát Kỳ tiếp tục cho hắn ăn ăn quả nho. Lại nói, ta cùng Vương Mẫu đều không có quang minh chính đại tú ân ái. Ngươi tại trên yến hội như thế làm càn, lễ phép sao? Mà lại, nữ nhi của ta, còn vì ngươi sinh cái nữ nhi. Ngươi, nội tâm tức giận Hạo Thiên, trực tiếp đánh gãy Đế Tân hưởng thụ. Mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Tử Vi Thiên Đế, trẫm gặp ngươi như thế nhàn nhã, không có chút nào bị kim quang quấy nhiễu. Tựa hồ nhận biết con khỉ này, đã sớm nghe nói Thiên Đế ngươi đo lường tính toán vô song, phong thần lượng kiếp lúc càng là tính toán không bỏ sót. Không bằng ngươi đến vì chúng thần giới thiệu một chút con khỉ này lai lịch. Hạo Thiên trong lời nói mang theo có oán khí. Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên liếc một chút, yên lặng mà cúi thấp đầu. Chính mình phá hủy Long Cát độ kiếp, thật sự là có chút không có sức. Đế Tân ngẩng đầu lườm Hạo Thiên liếc một chút, xem ở hắn là Long Cát phụ thân phân thượng, cũng là đứng lên, thoải mái đem Tôn Ngộ Không căn nguyên nói ra. Năm đó nữ oa nương nương luyện thạch bổ thiên, tổng cộng 36.499 khối ngũ thải thạch. Sau cùng một khối bỏ sót, ném tại nhân gian giới, rơi vào hoa quả sơn trên đỉnh núi, chính là tiên thiên căn nguyên, hấp thu mấy trăm ngàn năm linh khí cùng nhật tinh nguyệt hoa về sau. Vừa rồi dựng dục ra này khỉ, nội tình cực kỳ thâm hậu, theo căn nguyên phía trên luận hẳn là nữ oa thân tử. Cũng thân kiêm bổ thiên công đức, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Này khỉ, cư nhiên như thế cao minh. Hạo Thiên kinh hô một tiếng, tay bắt pháp quyết chỉ về phía trước, hoa quả sơn phía trên ảnh hưởng theo Hạo Thiên kính phía trên bắn ra mà ra. Một cái ánh mắt thanh tịnh, hồ đồ kim ti hầu, nhìn chung quanh, có chút linh động, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.